Cậu Mộ muốn tái hôn. Chương 89, thỏi son không còn sản xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc cô đang bị sốc, người đàn ông lại lên tiếng. Vợ, em tìm anh à, sợ mình nghe nhầm. Bùi Thanh Thiền lại nhìn màn hình điện thoại một lần nữa. Đúng thật, đây đúng là số điện thoại mình thấy trên diễn đàn. Cô mím môi, cố gắng tiêu hóa thông tin. Vừa rồi cô tìm việc làm thêm trên diễn đàn, thấy có hạng mục thích hợp, nhưng người đăng hạng mục đó vô cùng lạnh lùng, chỉ để lại một số điện thoại di động. Cô gọi tới số đó, kết quả lại là Mộ Diễn Chi nghe máy. Chuyện này nói lên điều gì? Bùi Thanh Thiền ngẩng đầu, có nghĩa là Mộ Diễn Chi còn có số điện thoại khác nhưng cô không hề biết số này. Không có cách nào diễn tả cảm xúc lúc này, cô trì hoãn một lúc lâu, mới phun ra một chữ. Có chuyện gì không? Mộ Diễn Chi từ trước đến nay luôn là người máu lạnh, giọng điệu hỏi dò có chút thận trọng. Tất nhiên là có, nhưng Bùi Thanh Thiền không muốn tiếp xúc quá nhiều với Mộ Diễn Chi, vì vậy cho dù muốn tìm một công việc làm thêm, dù Mộ Diễn Chi có đăng hạng mục này, cô thật sự cảm thấy hứng thú, giá cả cũng rất hợp lý. Đến cuối cùng, chỉ có thể từ bỏ. Bùi Thanh Thiền không muốn để anh biết mục đích thực sự của mình, cố tình nói dối. Tôi có một thỏi son rất thích nhưng không thấy đâu, anh giúp tôi tìm thử xem. Nó không có ở nhà. Được, Mộ Diễn Chi đáp, chờ anh một lát, đây chỉ là một cái cớ mà Bùi Thanh Thiền tùy ý bịa ra mà thôi. Bởi vì cô rất rõ Mộ Diễn Chi vốn không thể tìm thấy nó. Nhưng đã đến mức này, cô đương nhiên không thể nào nói rõ với Mộ Diễn Chi, do dự một hồi cô nói. Nếu không tìm được thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ mua lại thỏi khác. Chắc chắn có thể tìm được, Mộ Diễn Chi vô cùng chắc chắn, nhưng trước khi đi cô đã thu dọn hết đồ đạc của mình. Thấy Mộ Diễn Chi rất kiên định, cô cũng không giải thích gì, để điện thoại sang một bên, cô nằm trên bệ cửa sổ, nhìn hoàng hôn. Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông phía bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, cây son em để ở nhà là của hãng gì, màu gì vậy? Một loạt câu hỏi đã thành công thu hút sự chú ý của Bùi Thanh Thiền. Tại sao anh lại phải hỏi kỹ như vậy? Chẳng lẽ thật sự tìm thấy cây son ở nhà? Bùi Thanh Thiền quay người lại, dựa lưng vào ban công, thuận miệng nhắc đến một mã số màu. Anh tìm thấy rồi, Mộ Diễn Chi nói, đưa đến cho em bây giờ đây. Cái gì, tìm thấy rồi? Bùi Thanh Thiền đang muốn giải thích nhưng bên kia đã cúp máy, cô đang chuẩn bị gọi điện nói rõ với anh. Lúc này Bùi Thanh Mạch đang ở phòng khách gọi cô. Chị ơi, bây giờ chị có rảnh không? Tất nhiên rồi, Bùi Thanh Thiền bước ra khỏi phòng ngủ. Bùi Thanh Mạch hào hứng nói với cô, em có một câu hỏi mà em không biết. Bùi Thanh Thiền ngồi bên cạnh cậu, có câu gì thắc mắc mà em hứng thú vậy? Bởi vì, Bùi Thanh Mạch đưa một tập câu hỏi sai trước mặt, vừa rồi thừa dịp không có chị ở đây, em đã sử dụng ý tưởng mà chị đã dạy để giải quyết rất nhiều câu hỏi, chúng đều rất đúng. Học một biết mười cơ à? Bùi Thanh Thiền ngạc nhiên hỏi. Xem ra em trai cũng không ngốc. Còn không thấy em là em trai của ai à? Bùi Thanh Mạch chỉ vào câu hỏi trên tập câu hỏi sai mà cậu không thể nghĩ ra phải làm như thế nào. Chị giảng cái này cho em một chút đi. Không thành vấn đề, trước khi giảng câu này, Bùi Thanh Thiền cần đọc câu hỏi trước, cầm lấy tập câu sai, nghiêm túc nhìn xem. Tại nhà họ Mộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Diễn Chi hết lần này đến lần khác không tìm thấy thỏi son, nhưng anh muốn dùng thỏi son này để tạo cơ hội gặp gỡ Bùi Thanh Thiền. Do dự mãi, anh bấm gọi thư ký, mua giúp tôi một thỏi son, mua loại gì cũng được ạ. Thư ký đã quen với việc tổng giám đốc nhà mình thường xuyên lên cơn co giật. Mộ Diễn Chi thuật lại mã số cây son mà Bùi Thanh Thiền đã nói cho thư ký. Thư ký lập tức bó tay toàn tập, tổng giám đốc Mộ, mã số cây son của hãng này đã ngừng sản xuất từ lâu rồi, cách chương.